Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 222-2. Tích hợp 2, góc truyện audio.com. Editor, May, lấy hoàn cảnh gia đình hòa hợp như nhà họ Mộc vậy, cô rất khó lý giải, Mặc Thời Khiêm vì sao sẽ hình thành tính tình lạnh lùng lạnh bạc tận xương như vậy. Anh ấy ở nhà họ Mộc hiển nhiên ôn nhu hơn bình thường rất nhiều, tuy rằng không nói một lời, nhưng mặt mày là ấm áp, nhưng dù vậy cũng vẫn là có một tầng xa cách nhìn không tới, như là không thể dung nhập. Mộc phu nhân khẽ mỉm cười, thần sắc giật mình sừng sốt một lát sau mới chậm rãi nói, Thời Khiêm nó. Từng nói như vậy sao? Chỉ Hoan gật đầu thấp giọng nói, anh ấy hình như là suy nghĩ như vậy. Nó có thể là, đau lòng cho mẹ của mình, thở dài, Mộc phu nhân nâng tách trà phủ xương trắng nhàn nhạt lên, tiếng nói càng sâu thẳm, mẹ Thời Khiêm là chị gái của ta, nó từng nói với cháu chuyện này chưa? Chỉ Hoan yên lặng gật đầu, cháu biết, đời này chị gái của ta. Thật là quá câu chấp với tình yêu, mới có thể hồng nhan bạc mệnh, tiếng nói nhu hòa xa xăm thở dài, nhà chúng ta vốn là thế gia trung y nhiều thế hệ của thành phố Cẩm, bắt đầu chính là trung y từ ông nội của ông nội ta, nhưng sau đó con nối dòng càng ngày càng đơn bạc, ông nội của ta chỉ có một đứa con trai là ba ta chỉ có hai đứa con gái, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đại học cũng là học trung y, chị gái cảm thấy học y thực buồn tẻ, lúc 16 tuổi cơ duyên xảo hợp giành quán quân ở trong một cuộc so tài người mẫu, từ đó về sau bước đi lên con đường này. Mẹ Mặc Thời Khiêm, là người mẫu sao, chị gái của ta là một người rất câu chấp, nhận thức chuẩn liền vắt hết toàn lực, tính tình đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại, điều kiện bản thân chị ấy rất tốt, dù là khuôn mặt dáng người hay là khí chất lại cố gắng, rất nhanh sát ra một đường máu ở giới người mẫu, lúc chị ấy 19 tuổi cũng đã là người mẫu xếp thứ nhất trong nước thậm chí châu Á, sau đó chị ấy đi Paris. Ở đó nhận thức ba Thời Khiêm. Sau một năm đại khái là lúc chị gái phong cảnh vô nhị nhất, giá trị con người tăng vọt, lại gặp người đàn ông yêu nhất cuộc đời này, một năm kia chị ấy ngẫu nhiên trở về một lần, ta đều có thể từ trên mặt chị ấy nhìn thấy đường làm quan rộng mở và ngọt ngào. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, một năm sau không biết đã xảy ra chuyện gì, chị ấy đột nhiên bị phong sát, sau đó mang thai về nước. Cách chương.